Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Do hôm trước mình có việc đột xuất cho nên đã không đọc truyện mà đã chuyển sang ngày hôm nay thu óp rồi mới phát cho các bạn nghe. Mong là các bạn thông cảm. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, chương 5, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Tô Minh lùi lại thì tận cùng chân trời, trong sương khói bắn ra trường mâu, chuyển lạnh. Sương khói xé gió lao đến người đàn ông trung niên áo xanh, không trời chấn động, trận chiến tranh lại lần nữa mở ra. Cùng với lúc đó, ba cường giả Vu tộc vọt lên, hoàn thành đợt chém giết mới bị đánh gãy, cùng với 6 người Man tộc ở trên bầu trời phát động tiếng chấn. Hai phe dưới mặt đất lại lần nữa chém giết. Lúc này phía Vu tộc, trong trời đất chuyển đến tiếng giống. Đó là Tô Minh trông thấy con thu ngư ngụp lặn ở trong biển mây. Thu ngư to lớn, không thể tính bằng con số. Bây giờ ở góc trời phía xa, lộ ra một chút thân thể, đã toát ra khí thế kinh người. Bên trên đứng một cô gái, tay cầm gậy trúc xanh. Bên trên có vài lỗ nhỏ. Cô đặt bên trên miệng nhẹ thổi, thanh âm du dương. Giây phút thanh âm vang vọng cả chiến trường. Từng oan đã chết, bỗng nhiên ngừng tụ. Còn có xác chết đầy đất từ từ bò dậy. Tử khí đậm đặc, đảo mắt lượn lờ thiên địa. Trên trời, tiếng chém giết kịch liệt bởi vì thu ngư xuất hiện hấp dẫn ánh mắt 7-8 ông lão trên tường thành Thiên Lam Thành. Mặt đất bởi vì oan hồn ngưng tụ, cái xác bỏ dậy mà biến thành hỗn loạn. Tô Minh bay hướng Thiên Lam Thành khựng lại, mắt chớp lé, không chút do dự biến đổi mạnh. Dốc hết sức, hóa thành cầu vồng lao thẳng tới chiến khu Nam Bộ. Hành động của hắn trong mặt đất hỗn loạn này khiến không ít người chú ý. Nhưng vì hắn hướng về chiến khu Nam Bộ, cho nên người ta để ý đa số đều do dự. Khoảnh khắc những người để ý do dự, Tô Minh đã đi tới chiến khu Nam Bộ. Giây phút tới đây, Tô Minh khựng lại, biến mất trong đám người chém giết. Nhoáng lên một cái, đã hiện ra ở bên kia 7 người, nghênh đón một vô nhân giết tới. Khi Tô Minh lướt qua bên người, thì nắm đấm như gió rơi vào ngực của gã, khiến người đó chấn động hộc máu tắt thở. Tô Minh rất cẩn thận. Hắn không biết có bao nhiêu người đang nhìn mình, nhanh chóng di chuyển trong 7 người, chỉ có thể cắt đuôi người tu vi không cao. Cường giả chân chính, đặc biệt là man hồn cảnh, có thể tỏa định vị trí mình ở. Nếu làm ra hành động khác thường, chắc chắn sẽ có người tìm đến. Bây giờ trên chiến trường hơi rối loạn, tràn ngập oan hồn, xác bò dậy khỏi mặt đất, tử khí lượn lờ khiến bốn phía hỗn loạn. Tô Minh giống như man tộc khác, không ngừng chém giết. Dường như hắn không quay về Thiên Lam Thành, chính là phải đi chiến đấu, chứ không phải là muốn trốn đi. Dần dần Tô Minh không ngừng di chuyển, làm như tùy ý đi tới giáp danh chiến khu Nam Bộ. Hắn cảm giác rõ ràng, khi mình đến đây, thì có cảm giác toàn thân như bị kim đâm. Hiển nhiên là có cường giả ở đâu đó đang nhìn vào hắn, ánh mắt không có ý tốt. Nếu không, hắn sẽ không có loại cảm giác như vậy. Tô Minh mặt không biểu tình, nhoáng người lên theo đồng bạn man tộc bên cạnh, giết đỏ mắt lùi ra sau. Quả nhiên như mình đã đoán, Hoài Bích có tội. Mắt Tô Minh chớp lé. Cần một cơ hội chuyển rời lực chú ý của mọi người. Tô Minh cau mày tiếp tục chém giết. Nhưng hắn không chờ bao lâu, thì ở trên chiến trường xuất hiện cơ hội như vậy. Đất rung rinh, lúc mới bắt đầu là hơi rung động. Nhưng rất nhanh mặt đất đã chấn động như núi sụp đất nứt. Chấn động từ chiến khu đông bộ đằng trước Thiên Lam Thành chuyển tới, khuếch tán bốn phía. Ngay sau đó, tiếng ngầm trầm đục truyền ra từ trong mặt đất. Chiến khu đồng bộ sao động, mọi người đều nhanh chóng lùi sang hai bên. Mặt đất xuất hiện khe hở to lớn. Theo khe hở xuất hiện, một mãnh thú con rắn to lớn thô mấy trăm mét, dài vạn mét, từ bên trong khe hở xé gió lao ra. Phần lộ ra dài tới vạn mét. Đây không phải là rắn, bởi vì không có mắt mà vật khổng lồ như là con giun, cả người tím đỏ, có rất nhiều chất dính nhỏ giọt. Khiến người bị dính phát ra tiếng hét thê thảm, thân thể lập tức mục giữa. Còn thú vạn mét chỉ há to mồm, lộ ra bên trong răng nhọn âm trầm, gào về hướng bầu trời. Thân thể khổng lồ quẫy mạnh, mạnh mẽ đập về hướng Thiên Lam Thành. Khi thân thể con thú đập hướng Thiên Lam Thành, thì mặt đất chiến khu Bắc Bộ xuất hiện khe hở thứ hai. Lại một con mãnh thú nữa từ trong khe hở lao ra. Nó gào thét, xoay ngang người lao tới Thiên Lam Thành. Cùng lúc đó, chiến khu Nam Bộ, khi động đất rung rinh, thì cách Tô Minh không xa, mặt đất đột nhiên nứt ra. Trong khe hở như có đôi bàn tay to vô hình, xé mạnh khe hở, khiến khe hở to lớn bỗng tách ra. Còn mãnh thú khổng lồ thứ ba rít gào lao tới. Tất cả cường giả trong Thiên Lam Thành, tại khoảng khắc này, bất giác nhìn về phía mãnh thú khổng lồ thứ ba. Cũng trong chớp mắt, Tô Minh lùi ra sau, mắt chợt lóe. Hắn thấy mãnh thú khổng lồ bò ra khỏi khe hở chiến khu Nam Bộ, há to mồm sắp gầm lên. Tô Minh nhoáng người lên, dưới chân bốc khói đen, khói lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ trước người hắn, hóa thành thân hình giống hệt hắn. Thân hình này là Tô Minh dùng quỷ xoa biến thành, bộ dạng và hơi thở giống hệt hắn. Quỷ xoa biến thành Tô Minh lao mạnh ra, thẳng tới mãnh thú ngửa đầu gầm lên. Cùng với lúc đó, Tô Minh hít một hơi thật sâu, trong người hắn gió bùng phát ra cuồng phong mãnh liệt. Gió thổi quét trong người Tô Minh, tốc độ của hắn bỗng tăng gấp mấy lần, lao về hướng Nam Bộ, hướng tới giáp danh chiến trần lao nhanh. Ở chỗ cũ để lại ảnh, khi Tô Minh xuất hiện thì đã ở ngoài mấy ngàn mét, lại lần nữa lấp lóe lao nhanh hướng Nam. Giây phút Tô Minh triển khai tốc độ, thì ở trên tường thành Thiên Lam Thành, một ông lão từ đầu tới cuối, chưa từng bỏ tới chú ý Tô Minh, mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, nhoáng người lên, tốc độ nhanh không kém gì hắn, chớp mắt đã là ngàn mét. Cùng lúc đó trong vu tộc, cũng có một ông lão gầy đét bước ra một bước, hóa thành khói xanh, đảo mắt đã là ngàn mét. Hai người một trước một sau đuổi theo Tô Minh. Tô Minh ở phía trước, thần thức tỏa ra, kinh mạch trong người hóa khí thành dịch, nhanh chóng vận chuyển, khiến thần thức của hắn phủ lên trong ngoài mấy ngàn mét, cực kỳ rõ ràng, vượt rất xa trước đó. Hắn rõ ràng nhìn thấy hai ông lão đằng sau đang nhanh chóng đuổi theo, cách hắn chừng 3.000 mét. Tô Minh hử lạnh một tiếng. Lúc trước, Tô Minh đã phân tích tuyệt đối không thể quay trở về Thiên Lam Thành. Việc này hắn không thể đánh cuộc, hắn sẽ không chủ động giao vào tay của ai. Chỉ có tự mình nắm giữ mới là tốt nhất. Lúc lao nhanh, trong người Tô Minh, bốn khối man cốt bùng phát lực lượng thuộc về tế cốt cảnh, khiến tốc độ của hắn bỗng tăng gấp đôi, khoảnh khắc kéo gần 5.000 mét. Phải nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, cắt đuôi của bọn họ, rời sang khỏi chiến trường. Phong chi sơ trong người Tô Minh hóa thành cuồng phong, nhanh chóng chuyển động, khiến tốc độ lại tăng lên không ít. Không trông rõ được thân thể của hắn, chớp mắt đã biến mất. Nhưng hai người sau lưng vẫn đuổi theo không dứt. Ba người lao nhanh, dần rời xa chiến trường, mặt sau chuyển tới tiếng chém giết, dần biến thành mơ hồ. Tô Minh rời khỏi chiến trường, nắm bắt thời cơ cực đúng. Nếu không, thì đợt truy kích này nhất định sẽ không chỉ hai người, mà sẽ là càng nhiều, thậm chí rất có thể là xuất hiện lão quái trung kỳ man hồn. May là bây giờ trong Thiên Lam Thành, có thể coi như mới là sơ chiến, có phòng hộ của Thiên Lam Thành, khiến trong thời gian ngắn sẽ không bị công hãm. Mặt sau, còn có không ít chiến sĩ man tộc đang tập kết, trong thành có cường giả tuy không nhiều lắm. Còn bên vu tộc cũng vậy, chiến tranh kéo dài sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Trước mắt, những điều này chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Tô Minh triển khai toàn bộ tốc độ, trên đất vu tộc như cơn gió quét qua. Hai người sau lưng hắn truy kích không ngừng, nhưng hai người đề phòng nhau, phân tán ra. Đặc biệt là ông lão man tộc, nếu không phải Tô Minh có dụ hoặc quá lớn đối với lão, thì sẽ không mạo hiểm trong chiến tranh, xâm nhập vào vu tộc. Ngược lại, ông lão vu tộc thì mắt chớp lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Không những lão muốn có Tô Minh, mà đối với người kia, lão cũng nổi lên sát khí. Ba người ôm nỗi niềm riêng lao nhanh, khiến hai ông lão nhíu mày là tốc độ của Tô Minh trong thời gian dài lại không có chút ngừng lại, chẳng những thế mà còn càng ngày càng nhanh. Nếu chỉ vậy thì thôi, nhưng phía trước, lúc Tô Minh bay nhanh thì không ngừng thăng cao, hai người chỉ đành đuổi theo. Nếu đạt tới độ cao cao nhất, trên bầu trời 9 tầng mây có gió, gió một khi bởi vì con người vượt qua tốc độ nhất định sẽ trở thành lực cản cực lớn. Thậm chí, nếu tốc độ nhanh chút, gió ập đến như lưỡi dao sẽ cắt vào người đau đớn. Dù hai người, một là sơ kỳ man hồn, một là hậu vô, nhưng nếu thời gian dài ở trong loại gió này, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng tốc độ. Nhưng trong mắt của họ, Tô Minh ở đây như cá gặp nước, gió mãnh liệt cản trở chẳng những không khiến hắn chậm lại mà lại còn nhanh hơn. Lao nhanh chớp mắt đã kéo khoảng cách, đã xa tới 7-8 ngàn mét. Mắt thấy bằng tốc độ này, khoảng cách không ngừng kéo dài. Một khi vượt qua vạn mét, muốn truy đuổi sẽ càng ngày càng gian nan. Ông lão vô tộc mắt chợt lóe, chạy nhanh, tay phải nâng lên, năm ngón nắm mạnh lấy sau đó thả ra. Giây phút năm ngón thả ra, đầu các ngón tay xuất hiện vết thương, có năm giọt máu cùng chảy ra. Đón gió, năm giọt máu ngưng tụ một chỗ, hóa thành một tiểu nhân. Tiểu nhân toàn thân lóe tia sáng đỏ, xuất hiện thì kêu to một tiếng. Thân thể như đốt cháy lên ngọn lửa, như đang thiêu đốt tu vi của mình lao tới trước. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần Tô Minh chỉ cách 3.000 mét, lại kêu to một tiếng, thân hình tiểu nhân lại lần nữa thu nhỏ, hóa thành cỡ bàn tay, tốc độ tăng vọt. Lần này cách sau lưng Tô Minh chưa tới 100 mét, tiểu nhân nổ tung, một giọt nhóm máu đỏ bay về hướng Tô Minh. Trong mắt ông lão vô tộc và ông lão man tộc, họ chính mắt thấy giọt máu rơi vào lưng Tô Minh, khiến hắn run người hộc máu, tốc độ chậm đi rất nhiều. Mắt của ông lão man tộc lóe lên, tay phải vung trước mặt, một luồng sáng chói lòa ngưng tụ ở trước lão, hình thành phủ văn. Phủ văn chớp lóe, bị ông lão một chưởng vỗ vào trên mặt, thoáng chốc phủ văn biến mất. Hơn 1.000 mét sau lưng Tô Minh thì hư phong vặn vẹo, phủ văn huyễn hóa ra, chớp lóe nổ tung, hình thành sóng lưu. Nhưng nó không khuếch tán ra, mà hóa thành con sói gầm giống, nhào về hướng Tô Minh ngoài 1.000 mét. Oanh! Một tiếng động lớn vang lên, Tô Minh lại hộc máu, dường như chạy nhanh lâu như vậy, vốn đã cực kỳ mệt mỏi. Bây giờ bị hai lão ra tay trọng thương, thoáng chốc không thể tiếp tục bay mà ngã xuống dưới. Khi hắn ngã xuống, thì mặt đối diện hai ông lão phía sau, khiến hai người thấy rõ mặt Tô Minh trắng bệch, không có chút máu, mắt nhắm nghiền, biểu tình chất chứa thống khổ và mệt mỏi không thể che giấu. Nếu chỉ là vậy, thì hai ông lão sẽ không quá tin tưởng. Nhưng hơi thở trên người Tô Minh hỗn loạn, yếu ớt, điều này không thể che giấu trước cảm quan của hai người. Dù sao, tu vi của Tô Minh trừ tốc độ ra thì kém xa hai người. Mắt ông lão vô tộc chợt lóe, lao thẳng tới Tô Minh. Nhưng lão vừa mới xông hướng Tô Minh, thì tay phải nâng lên, vung mạnh hướng ông lão vô tộc. Cái vùng này chấn động ầm ầm, đằng trước xuất hiện sóng gợn nhanh chóng lan tràn ập tới ông lão man tộc. Ông lão man tộc hừ lạnh một tiếng, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu. Máu hóa thành biển máu, va chạm với sóng gợn, tạo thành tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, tay trái ông lão vô tộc chỉ hướng Tô Minh rơi xuống dưới. Lập tức có ngọn gió nhô hòa thẳng tới Tô Minh, nâng dưới người, khiến thân thể rơi xuống của hắn giảm tốc độ. Đây không phải vì ông lão vô tộc muốn giúp đỡ Tô Minh, mà sợ hắn hôn mê rơi từ độ cao cỡ này, một khi đã chết thì mất nhiều hơn được. Bây giờ hai người đã từ bỏ truy kích Tô Minh rơi xuống, mà chuyển sang chém giết lẫn nhau. Bên Tô Minh, họ thấy không có gì đáng lo, chỉ cần giải quyết đối thủ là có thể nắm trong tay. Quan trọng nhất là Tô Minh đã hôn mê không thể chạy đi được. Ngay khi hai người ra tay chiến đấu sống chết, thì Tô Minh không ngừng rơi xuống bỗng mở mắt. Đôi mắt tràn ngập tơ máu và mệt mỏi. Chớp mắt, giữ thân thể tiếp tục rơi xuống, nhìn bầu trời truyền ra tiếng nổ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Mãi đến khi thân thể của hắn không ngừng tới gần mặt đất, cuối cùng dầm một tiếng, đáp xuống mặt đất, thì Tô Minh nhúc nhích một cái, để mình không bị tổn thương, nằm ở sườn núi không động đậy. Lấy tu vi của hai người, xuất hiện tình hình tử vong chắc cũng không lớn lắm, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nếu ông lão man tộc thất bại, thì mình đối mặt với phu nhân này muốn bỏ chạy hơi phiền. Dù sao người này quen thuộc với địa hình bốn phía hơn mình, nếu ông lão man tộc chiến thắng thì dễ làm. Tốc độ của trường thương cực nhanh, khoảnh khắc đã tới gần, xem ra chỗ hướng tới chính là giữa trán Tô Minh. Ông lão man tộc biến sắc mặt, theo bản năng muốn ngăn cản trường thương. Nhưng một khi ông lão cản lại, thì ông lão vô tộc sẽ chạy trốn. Nếu để lão trốn thoát, vậy đường về của lão man tộc chắc chắn sẽ đầy nguy hiểm. Nhưng nếu không cứu, thì lỡ như Tô Minh chết, lão đuổi theo đều hóa thành công cấp. Đây là một lựa chọn khó khăn. Nhưng trong chớp mắt này, ông lão man tộc làm ra quyết định. Lão không mạo hiểm mà lao tới ông lão vô tộc. Trong lòng lão, mạng sống của mình mới là đáng quý trọng nhất. Giết vô tộc này, chặt đứt con đường báo tin, vậy lão có thể an toàn quay về man tộc hay sao? Về phần Tô Minh, dù có chết thì có thể nghiên cứu cái xác, còn có vật phẩm, có lẽ có thể tìm ra được một chút manh mối. Giây phút lão đuổi theo ông lão vu tộc, thì thân thể Tô Minh bay vọt lên né tránh trường thương lao tới. Hắn nâng lên tay phải, lòng bàn tay sớm nắm một vật, nhanh chóng bỏ vào miệng. Đó là một giọt chất lỏng, một giọt hải tùy. Giây phút hải tùy rơi vào trong miệng, thân thể mệt mỏi của Tô Minh như được rót vào sự sống. Tô Vi thoáng chốc hồi phục, giạt rào sức sống. Mắt chợt lóe, hắn lao tới phía xa, dùng tốc độ nhanh nhất, chớp mắt đã là an toàn. Giây phút hơi thở của Tô Minh hồi phục thì ông lão man tộc truy đuổi đã phát hiện ra được. Còn có ông lão vô tộc cũng biến sắc mặt. Hai người này rõ ràng trước đó đã dò xét trạng thái của Tô Minh, nhưng không ngờ hắn lại có loại dược vật nhanh chóng trị thương. Chết tiệt! Ông lão man tộc lần nữa phân vân là nên truy đuổi Tô Minh hay truy sát vô nhân này. Ông lão vô tộc mắt chợt lóe, không chút ngừng lại lao tới phía xa. Sau lưng lão, ông lão man tộc nghiến răng đuổi theo lão. Lão nhất định phải trước tiên giết ông lão vô tộc này, nếu không thì việc này sẽ đem tới nguy hiểm sinh mạng. Chỉ có đem nguy hiểm chuyển đến nhỏ nhất thì lão mới yên lòng truy sát Tô Minh được. Tô Minh lao nhanh lòng thầm than. Cách gặp địch giả bội yếu chỉ có thể dùng một lần, cũng chỉ có lần đầu tiên mới có hiệu quả. Còn là vì hai người đuổi theo đề phòng và đối địch với đối phương mới thành công, nếu không thì sẽ thất bại ngay. Tiếp theo, nếu lại có truy kích thì cách này hoàn toàn mất hiệu quả. Người có thể tu luyện tới cảnh giới man hồn, ngẫu nhiên sai sót một lần, nhưng sẽ không thể thường xuyên như vậy. Ngay cả khi Tô Minh làm ra thủ đoạn khác, nhưng so với lão quái đã có cảnh giác thì về kinh nghiệm vẫn là kém một chút. Nói không chừng, chỉ có thể dùng lực lượng man thần. Tô Minh khẽ nghiến răng. Nơi cao tiết trên trời có gió mạnh, gió cứng như sắt. Nếu tốc độ cực nhanh xuyên thấu sẽ khiến người khó có thể chịu đựng, sẽ xuất hiện cảm giác tê liệt như thân thể sắp tan vỡ. Đây là lực lượng của gió. Cho dù là Tô Minh, trong người có phong chi sơ, tồn tại cùng là gió, cũng khó có thể ở trong đợt gió này quá lâu. Bây giờ hắn lao nhanh, trôi qua nửa ngày, đã khó thể chịu đựng thêm được nữa. Nhoáng người lên, hắn hạ thấp xuống. Gió trên trời, theo Tô Minh cảm nhận thì càng cao gió càng mạnh, càng thấp thì càng yếu đi. Hắn xé gió hướng tới sâu trong vu tộc. Hắn chẳng chút tạm ngừng, thậm chí vào buổi tối vẫn giữ tốc độ này chạy nhanh. Mãi đến khi bầu trời từ đen biến trắng, từ trắng biến đen, nơi Tô Minh đi qua đa số là hẻo lánh. Càng bởi vì là lúc chiến tranh, khu vực có bộ lạc đa số đi chiến trường hết, cho nên Tô Minh liên tục trốn tránh 3 ngày, không đụng phải quá nhiều vô nhân. Thêm vào tốc độ của hắn quá nhanh, dù có gặp được thì thường trong mắt đối phương chỉ thấy là cầu vồng, không chia rõ là vu tộc hay là man tộc, khiến Tô Minh một đường không gặp được cản trở. Mãi đến hoàng hôn ngày thứ tư, Tô Minh mới dạm dừng tại một bình nguyên tản ra một động phủ cư ngụ. Hắn cả người mệt mỏi, ngồi xếp bằng ở bên trong. 4 ngày lao nhanh, vượt qua sức chịu đựng của hắn. Nếu không phải luân nhốt xuống dược vật, hắn không thể chịu đựng được đến bây giờ. Này hắn không biết phương hướng, chẳng biết ở đâu trong vô tộc. So sánh với điều đó thì chỉ cần cắt đuôi ông lão man tộc thì mọi thứ đều đáng giá. Ngồi xếp bằng, Tô Minh thở gấp, hồi phục tu vi hỗn độn trong người. Thời gian hắn trở thành tế cốt quá ngắn ngủi, trải qua thời gian dài, bay nhanh, khiến tu vi trong người dần không ổn định. Mình liên tục bay 4 ngày, ông lão man tộc phải đuổi theo giết vô nhân. Vừa đi vừa về, chắc sẽ không tìm ra được mình. Nhưng cũng cần phải cẩn thận một chút, đề phòng lão còn có thủ đoạn khác. Tô Minh nhắm chặt mắt, không dám tập trung tinh thần và điều hòa. Giữ thần thức ở bên ngoài, chậm rãi vận chuyển lực lượng man cốt ở trong người. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Mãi đến ngày thứ 5 thì Tô Minh mới mở mắt ra. Bên trong sự mệt mỏi hơi tản đi. Hắn hít sâu, tu vi tế cốt coi như ổn định lại. Để phòng bị, chỗ này không nên ngừng lại lâu. Tô Minh vẻ mặt thận trọng, đứng dậy lao ra bên ngoài, định rời khỏi đây thì bỗng biến sắc mặt. Trong thần thức hắn tỏa ra, phát hiện ngoài vạn mét có một dao động mãnh liệt lao tới. Thân hình trong dao động chính là ông lão man tộc. Quả nhiên lão có cách tìm ra mình. Tô Minh chẳng chút do dự, bật dậy. Cắn răng ở giữa không trung lao đi. Ông lão man tộc vẻ mặt bình thường, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, nhưng hơi tái. Hiển nhiên sau khi giết vô nhân, liên tục đuổi theo vài ngày. Lúc tìm Tô Minh thì lão cũng bị thương. Nhưng lão cho rằng dù mình bị thương, muốn bắt Tô Minh là chuyện rất dễ. Người trốn không thoát. Mắt ông lão man tộc chợt lóe không ngừng đuổi theo Tô Minh. Hai người một trước một sau, xẹt qua bầu trời cách nhau vạn mét. Nhưng khoảng cách vạn mét này đang từ từ gần hơn. Hai tiếng đồng hồ sau, khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, đến hơn 8.000 mét, thì ông lão man tộc truy đuổi phía sau, mắt lóe ra tia sáng lạnh, khóe miệng có nụ cười trào phúng. Giây phút sự khinh thường xuất hiện, thì thân thể của ông lão chợt run lên. Trong run rẩy, tiếng bùm bùm đột nhiên truyền ra từ trong người. Dường như xương cốt va nhau. Mặt của ông lão biến tím đỏ, làn da gồ lên gân xanh. Ngay sau đó, ông lão ngửa đầu lên gầm thét. Vọt mạnh lên, giống như bầu trời xuất hiện khe hở. Lão dùng tốc độ không thể hình dung. Nhanh hơn Tô Minh gấp mấy lần, đem hư vô trước mặt xé ra một khe hở. Thân thể của lão biến mất tại chỗ cũ. Cảm giác nguy hiểm tính mạng đánh vào đầu Tô Minh. Hắn khựng người lại miễn cưỡng đổi hướng. Không bao lâu nữa thì sẽ nhanh chóng lùi ra sau. Loại cưỡng ép đổi hướng này khiến khóe miệng của Tô Minh tràn máu tươi. Nhưng ngay lúc này hắn lùi lại trước mặt. Hư không như tan vỡ. Thân thể ông lão man tộc cứng rắn xâm nhập xuất hiện trước người Tô Minh. Loại tốc độ này thì chậm lại không thể gọi là tốc độ, giống như là dịch chuyển tức thời. Ông lão thuấn di ra khóe miệng cũng chảy máu, mặt trắng bệch nhưng biểu tình hung tợn. Lão xuất hiện ở vị trí phía trước, cách Tô Minh chưa đến 10 mét, nâng lên tay phải, bỗng chốc biển máu dâng lên bên ngoài người lão. Biển máu phủ lên phạm vi 100 mét, như sóng thần cuốn lấy Tô Minh. Sóng dữ gào thét, hình thành bộ dáng huyết lang, há to mồm nuốt Tô Minh. Tất cả nói thì dài, nhưng xảy ra tức thời. Ông lão từ ngoài 8.000 mét đến nơi đây, phát động thần thông chưa tới 2 giây. Còn Tô Minh, bây giờ cưỡng ép nghịch chuyển đã lùi hơn 10 mét. Nguy hiểm tính mạng, loại cảm giác này khiến da đầu Tô Minh tê dại. Thế giới trước mắt hắn biến thành màu đỏ, bị huyết la gầm giống và tấn công bao phủ. Một lực lượng cường đại khiến tinh thần của Tô Minh run rẩy tỏa ra bên ngoài. Đó là lực lượng man hồn, là thần thông thuộc về lão quái man hồn. Bóng ma chết chóc bao phủ lấy Tô Minh, khoảnh khắc mắt hắn biến đỏ rực. Tế cốt giáp màu xanh ngoài người hắn bỗng biến ảo, bên trong bảy hàng trận pháp. Trong giây phút sống chết, tiềm năng của Tô Minh bị kích phát vô hạn. Lần này dùng một lần đã thành công sắp xếp trận pháp. Giây phút thần tướng giáp huyễn hóa ra, thì lực lượng huyết lang đã nhào tới thần giáp tướng giáp của Tô Minh. Tô Minh run mạnh lên hộc ra búng máu. Hắn có ảo giác một ngọn núi cao vạn mét đánh vào người. Khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, tu vi tan vỡ, thậm chí bốn khối man cốt của hắn xuất hiện khe hở. Khiến cho đầu óc Tô Minh ủ vang là mồm huyết lang há ra như có lực hút khó có thể kháng cự. Dường như trong đòn oanh kích này muốn hút đi linh hồn của mình. May là còn có thần tướng giáp. Thêm vào hắn sắp xếp trận pháp, khiến Tô Minh trước một kích man hồn chỉ là trọng thương chứ không chết ngay. Thân thể hắn bị bắn ngược không ngừng lùi ra sau như diều đứt dây. Hộc máu, huyết lang gầm giống lại vọt tới. Chẳng qua bao lâu, huyết lang không ngưng tụ như trước đó. Khi va chạm với thần tướng giáp của Tô Minh, thì huyết lang đã là lửa trong suốt. Mặc dù là vậy, việc giết hay bắt giữ Tô Minh bây giờ, không có phòng hộ gì thì vẫn dễ như trở bàn tay. Ông lão man tộc con ngươi co rụt lại. Lão không ngờ thần tướng giáp của Tô Minh có thể phản kháng một chiêu thần thông của lão. Dù áo giáp tan vỡ, nhưng không lập tức bắt hồn Tô Minh ngay được. Chỉ là ánh sáng đom đóm. Ông lão hừ một tiếng bước về hướng Tô Minh. Ngay lúc lão đi tới, thì huyết lang nửa trong số đó đuổi theo Tô Minh, phát động oanh kích cuối cùng. Giống như là không lấy mốt hồn Tô Minh thì nó sẽ không tan biến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Huyết lang chớp mắt tới gần, mắt thấy sắp đánh vào thân thể, không có phòng bị của Tô Minh. Nhưng ngay lúc đó khi huyết lang đến, thì bên ngoài người Tô Minh bỗng xuất hiện một cái chuông to. Chuông hàm sơn. Chuông vừa ra, huyết lang trực tiếp đánh vào bề mặt, tiếng ầm ầm quanh quẩn kinh thiên động địa. Chuông ngân vang vọng, tiếng chuông mãnh liệt khiến bước chân của ông lão man tộc khựng lại. Giây phút lão khựng lại, thì có tơ đen từ chỗ chuông va chạm với huyết lang lao tới, lấy tốc độ kinh người. Khoảng cách ông lão man tộc ngừng bước, tinh thần quanh quẩn tiếng chuông thì nó lại lao tới trán của ông lão. Nhưng ông lão man tộc là lão quái sơ kỳ man hồn, lập tức hồi phục lại. Vung tay áo chụp hướng sợi chỉ đen. Nhưng chờ đợi lão là bàn tay đau đớn và máu trào ra. Sợi chỉ đen xuyên thấu qua tay của lão. Cùng với lúc đó, khi sợi chỉ xuyên qua tay lão thì chịu đựng lực lượng một chưởng kia, phần đuôi nổ tung đảo ngược ra sau. Đây là cái gì? Ông lão man tộc, tay đẫm máu, biểu tình lộ ra chấn kinh. Đây là cái gì? Ông lão man tộc, lúc này hỏi như vậy. Giây phút lão bị sợi chỉ đen, tổn thương, thì thân hình khổng lồ của huyết lang ở cạnh trung tan vỡ, tan biến. Còn với trung hàm sơn, cũng chớp mắt thu nhỏ, đảo vòng trở về người Tô Minh. Hắn lại lần nữa hộc máu, cơ thể bị thương càng nặng. Nhưng hắn không chạy tiếp, mà đỏ mắt lên, giống phát điên lao tới ông lão man tộc. Hai người vốn cách nhau không xa. Tô Minh đến vừa lúc là bàn tay ông lão man tộc bị đâm xuyên, lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Tô Minh lao tới, nhìn như thiêu thân lao đầu vào lửa, tới gần ông man tộc chưa đến 3 mét. Thiêu thân lao vào lửa. Lấy tu vi của Tô Minh, hành động bây giờ của hắn chỉ có thể dùng 5 chữ này hình dung. Nhưng không làm vậy thì hắn cũng chạy không thoát. Cùng là chết, từ trên chiến trường rèn luyện ra ý chí, khiến bây giờ Tô Minh trước cảm giác nguy hiểm, tính mạng cực kỳ mãnh liệt, không tan vỡ tinh thần mà làm ra phản kích. Ông lão man tộc hử lạnh, mắt chợt lóe, tay trái nâng lên, tay áo vung hướng Tô Minh. Cái vùng này biển máu ngoài người lão sóng ngập trời. Chính vào lúc này, biểu tình của ông lão man tộc đột nhiên biến đổi chưa từng có. Bởi vì Tô Minh nâng lên tay phải, ngón trỏ đủ để hủy thiên diệt địa, khiến man hồn cảnh hoảng sợ. Chỉ là nâng lên, chỉ là làm động tác muốn đánh vào biển máu lão giấy lên, chỉ là sợi tóc trên ngón tay đã xuất hiện dấu hiệu đốt cháy. Chỉ mới là vậy, sự kinh khủng khiến ông lão man tộc sợ hết hồn từ tận đáy lòng. Không thể khống chế bùng phát. Nỗi sợ này là từ khi lão trở thành man hồn cảnh rất ít khi gặp phải. Loại sợ hãi này vượt qua lúc lão hoàn thành tế cốt, cắn răng bước ra một bước thì run rẩy không sống tức là chết. Loại sợ hãi này là lão đời này chưa từng có, chưa từng gặp, nỗi hoảng sợ độc nhất vô nhị, vượt qua trong đời lão kinh nghiệm tất cả, tựa như là thẩm phán. Đây chính là thẩm phán. Dường như chấp mặt của lão không phải là Tô Minh yếu ớt, mà là một thân hình to lớn. Thân hình ấy đang nhìn lão, nâng tay phải lên chỉ hướng lão. Thân hình ấy dường như chính là man thần đời thứ nhất. Đây là thẩm phán của man thần đời thứ nhất, cướp đi sinh mệnh, cướp đi ý chí. Đây là ngón tay thẩm phán, cuốc đoạt tất cả. Trước cái chỉ này, lão chẳng có chút sức lực chống cự, chẳng có chút ý niệm phản kháng. Lão thậm chí có cảm giác mình như miếng băng mỏng, chạm vào liền tan vỡ. Loại sợ hãi này hóa thành sóng chiều, nhấn chìm tinh thần, khiến con người ông lão man tộc co rút, phát ra tiếng hét thê lương. Lão nhanh chóng lùi ra sau, đó là phản xạ tự nhiên. Nếu không lùi thì lão chết chắc. Nếu lão không lùi, thân thể cũng sẽ làm trái ý chí của lão. Tim lão đập nhanh, dường như ngừng đập, như là trái tim trước ngón tay này không dám nhúc nhích. Giây phút lão lùi, khóe miệng Tô Minh chảy ra máu tươi, mắt chợt lóe, ngón tay chỉ ra, sợi tóc trên ngón tay đốt cháy một chút, lập tức co tay lại. Trước đó hắn đã có tâm lý, chuẩn bị đối với lực lượng man thần này. Nhưng dù là như vậy, bây giờ cảm nhận trong lòng vẫn khiến hắn chấn kinh. Lực lượng cường đại như vậy, dùng để giết man hồn trước mắt, Tô Minh có chút không cam lòng. Chỉ có cơ hội dùng hai lần, mình bị buộc rời khỏi man tộc là bởi vì lực lượng man thần này. Nếu bây giờ dễ dàng sử dụng một lần thì thật không đáng. Giây phút Tô Minh thu lại ngón tay trỏ bên phải, chán lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ rít gào bay về hướng ông lão man tộc. Tô Minh không nhìn kết quả, nhoáng người lên, lao nhanh hướng chân trời. Trong lúc chạy, hắn lấy ra đan dược nuốt một hơi, rồi chớp mắt đã đi xa. Kiếm nhỏ xanh tốc độ cực nhanh, khi xông hướng ông lão man tộc thì xuyên qua người lão, theo sát Tô Minh đi chớp mắt biến mất. Sau khi Tô Minh biến mất, miệng của ông lão man tộc hộc máu, ngẩng mạnh đầu, lộ ra suy nghĩ mà sợ hãi, xen lẫn với hung tợn thành cảm xúc phức tạp. Một lát sau, lão cúi đầu nhìn vết thương ngực bị đâm, trái tim đã bị đâm xuyên. Vết thương như vậy, nếu đổi thành người khác thì đã sớm chết rồi. Nhưng đối với lão quái man hồn cảnh, đây không đủ chí mạng. Ông lão vẻ mặt phức tạp, nhìn hướng Tô Minh biến mất có do dự. Nhưng rất nhanh, tham lam trong mắt xóa đi chần chừ. Lão nghiến răng, không tiếp tục đuổi theo mà bay hướng mặt đất, chuẩn bị trị thương. Lực lượng man thần, đây chính là lực lượng man thần. Đây là lực lượng vượt qua man hồn cảnh. Nếu có thể được đến nó, trong man hồn cảnh, còn ai là đối thủ của ta? Nhưng tác dụng chân chính của lực lượng này không phải dùng để giết người, mà là cảm ngộ. Trong mắt của ông lão, lộ ra tham lam điên cuồng. Nếu có thể trong hoàn mỹ man hồn hoặc là hậu kỳ, thì thường cảm nhận được lực lượng này. Nói không chừng, có cơ hội đột phá man hồn. Điều này đối với những lão quái hoàn mỹ man hồn mà nói, nó đủ khiến họ điên cuồng. Hơi thở của ông lão biến thành dồn dập, va vào vết thương. Nhưng lão hoàn toàn bỏ qua nỗi đau đớn đó. Trong đầu lão, chỉ có lực lượng man thần mang đến rung động. Tô Minh cẩn thận, khiến hắn tránh đi một lần chết chóc. Nếu hắn muốn nhân lúc ông lão trong trạng thái hoảng hốt mà lại ra tay, thì hắn nhất định phải dùng lực lượng man thần một lần nữa. Nếu không, đòn phản kích của lão quái man hồn, hắn sẽ không thể chịu nổi. Dù sao tu vi của hắn vẫn còn quá yếu, nhưng không thể cứ thi triển lực lượng man thần. Lực lượng là sợi tóc đốt cháy thì phóng ra, nếu cứ vòng đi vòng lại, còn không bằng một lần giết chết. Đang khi ông lão tạm từ bỏ truy đuổi, tìm nơi để chữa trị, thì Tô Minh ở trên trời lao nhanh chạy trốn. Khóe miệng của hắn không ngừng trào máu. Nếu không phải có dược vật chống chọi thì đã sớm ngã gục rồi. Liên tục chạy đi 3 ngày, thân thể Tô Minh rơi xuống đất. Nơi này là mảnh đất màu xám đen, sắp nơi lộ ra hoang tàn. Người Tô Minh dầm một tiếng đập xuống đất, lại hộc ra búng máu. Nếu không muốn lãng phí lực lượng man thần, vậy cần phải nghĩ cách giết người khác. Tô Minh lau máu, hít thở dồn dập. Hắn nhìn bốn phía, chỗ này trống trải không có bóng người. Tốc độ người này nhanh kinh khủng, khoảng cách 8.000 mét đã chớp mắt lướt tới. Đây tất nhiên không phải là vấn đề về tốc độ mà là loại khác. Tô Minh nhớ lại trận chiến 3 ngày trước, vẫn còn cảm giác tim đập chân run. Man hồn, đây chính là man hồn. Tô Minh vùng vẫy đứng dậy, mắt quét mặt đất. Hắn thấy bình nguyên có vô số khe rãnh, mảnh đất kỳ lạ không biết do đâu mà tạo thành. Tô Minh đứng đó nửa ngày, nâng lên tay phải sờ túi áo ngực. Bỗng chốc có luồng sáng đỏ bay ra, ở bên trong hóa thành hỏa hầu. Trên thắt lưng, hỏa hầu vẫn còn rất nhiều đầu người. Tay của nó cầm một cây gậy. Khi xuất hiện thì vẻ mặt căng thẳng. Hiển nhiên nó ở trong túi chữ vật, luôn chú ý tình hình Tô Minh bên ngoài. Ví dụ như trận đại chiến ấy, ví dụ như xuất hiện 2 thần tượng, ví dụ như lão quái man hồn truy sát. Tô Minh nhìn hỏa hầu, nhìn thấy trong mắt của nó lộ ra kinh hoàng. Hắn nâng lên tay phải vung một cái. Thoáng chốc, sợi xích trên cổ của hỏa hầu thả lỏng. Dây xích rơi xuống, hỏa hầu được trở về tự do. Khát vọng tự do là từ khi hỏa hầu bị bắt thì tha thiết mơ ước, bây giờ có được khiến nó lại ngẩn người ra. Ta đã hứa với ngươi, sau khi tới đất Vu tộc thì sẽ thả cho ngươi được tự do. Chỗ này là Vu tộc, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng có tới gần con người quá. Mảnh đất này, qua không lâu sẽ xảy ra tai họa thật lớn. Lấy linh tính của ngươi, có lẽ sẽ tìm ra cách để sinh tồn. Ngươi đi đi, bây giờ ta bị người truy giết, không thể tiễn ngươi được một đoạn đường. Ngày sau nếu chúng ta còn có duyên, sẽ còn gặp lại. Tô Minh nhìn hỏa hầu nói. Con khỉ này cuối cùng vẫn không phải là Tiểu Hồng. Điều này thì hắn biết rất rõ. Cho nên Tô Minh mới không miễn cưỡng giữ lại hỏa hầu mà để cho nó được tự do. Hỏa hầu ngây ra một lúc, liếc Tô Minh rồi vọt người lên, hóa thành bóng đỏ bay nhanh về xa, nhảy lên vài cái đã biến mất trong tầm mắt của Tô Minh. Theo bóng sáng lửa đỏ biến mất, ngực Tô Minh trầm buồn. Hắn im lặng giây lát lắc, mắt quét qua khe hở bốn phía, chọn một cái liền nhảy xuống. Hắn phải lập tức điều trị vết thương. Lực lượng một trường của lão quái man hồn khiến nội tạng của hắn đã sắp vỡ. Thêm vào mấy ngày liên tục chạy đi, nếu không phải nuốt nhiều dược vật thì Tô Minh đã không thể chịu đựng nổi. Quan trọng nhất là 4 khối man cốt bị một trường của man hồn làm xuất hiện vết nứt. Điều này đối với Tô Minh chính là chí mạng. Trong một khe hở to lớn ở bình nguyên, Tô Minh tạc ra một hang đá, tạm thời tĩnh dưỡng. Hắn ngồi xếp bằng bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mí mắt vừa mới khép lại thì lập tức liền mở ra. Chỉ thấy cửa ra vào hang đá có một đống lửa đỏ xuất hiện. Đó chính là hỏa hầu. Nó nhe răng nhếch miệng hướng Tô Minh, vươn nắm tay vung vẩy chỉ ra bên ngoài. Chớp mắt sau, lại dựa vào một bên như là giận dỗi. Ta biết chỗ này hoang vắng. Thôi được rồi, người cứ tiếp tục theo ta, đợi tới nơi mới không vắng vẻ thì lại rời đi. Tô Minh cười cười, nhìn hỏa hầu sau đó nhắm mắt lại. Ngoài Thiên Lam Thành, chiến trường Tô Minh tham gia kết thúc. Nhưng chiến tranh còn đang tiếp tục kéo dài, một vòng mới kết thúc trong phạm vi 2 bên đang tiến hành. Có lẽ không lâu sau sẽ có phát động trận chiến chém giết lần nữa. Tô Minh rời đi khiến không ít người Thiên Lam Thành lựa chọn im lặng. Dường như mọi người không hẹn mà cùng bỏ qua bàn không về chuyện này. Còn về ông lão man tộc đuổi theo Tô Minh, người khác cũng không nhắc tới. Cái loại không khí nói không ra lời, quái lạ lượn lờ giữa những cường giả Thiên Lam Thành. Thiên Lam Mộng đối với việc này là im lặng, trong lòng cô nghĩ sao cũng không ai biết. Còn hơn 100 người đi theo Tô Minh, Diền Bác và Tử Sa không biểu lộ hành động của Tô Minh cũng giữ im lặng. Trong Thiên Lam Thành, bia đá ghi chiến công mỗi ngày đều có biến hóa mới, ghi nhớ từng công huân của man tộc. Bên trong không có Tô Minh, nhưng có một người tên gọi là Nguyệt Phong, giết đến 200 hạng đầu. Giờ phút này trong Thiên Lam Thành, dưới bia đá chiến công, ghi chiến công người Thiên Lam Thành, có một thanh niên tóc dài màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, cười lên có loại yêu dị, đang mang theo một túi chữ vật đưa cho người Thiên Lam Thành. Nguyệt Phong, chiến công tam 37 điểm, xếp hạng thứ 198. Người Thiên Lam Thành ghi chiến công, ngẩng đầu liếc người thanh niên tóc đen trước mặt. Cảm ơn. Người thanh niên yêu dị mỉm cười. Khi xoay người đi, thì y lướt hướng Vu Tộc. Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Là bị người truy giết sao? Ta có thể cảm giác được sẽ có một ngày ta vượt qua ngươi, trở thành trong thiên địa chân chính hỏa man. Đất Vu Tộc nhìn có loại cảm giác thê lương, mặt đất đa số là màu xám đen, thiếu sắc xanh rạp rào, tràn ngập áp lực như là nguồn gốc tử vong. Sắc trời không phải xanh biếc mà là một mảnh xám xịt, như gió lốc cuốn bụi trần, dấy lên đất cát che đậy khung trời. So với man tộc thì Vu Tộc thiếu đi sức sống, mặt đất tràn ngập khe hở, từng khe rãnh ngang dọc không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cũng không biết do ai tạo thành hoặc do mặt đất biến thiên. Bây giờ gió nứt nở rồi sau đó chìm vào yên tĩnh, chỉ có trên mặt đất một ít con thú nhỏ sinh tồn trong hoàn cảnh này đôi khi lộ ra bóng sáng. Tại mặt đất xám đen này, bên trong một khe rãnh lớn có một nơi rất bí ẩn, chỗ đó tồn tại khe hở thô to, sâu trong khe đã bị hang đá bị người tạc ra. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, đôi mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, đang chậm rãi hít vào thở ra. Cửa hang đằng trước mặt hắn có hỏa hầu cảnh sát ngồi xổm, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Tô Minh. Bộ đồ máu đã bị hắn thay đi, bây giờ mặc bộ đồ đen, tóc dài xõa vai, cổ tay phải của hắn khói đen lượn lờ, hình thành vòng tay chậm rãi chuyển động. Trên ngón trỏ của hắn nhìn rất bình thường, chẳng qua là quấn mấy sợi tóc mà thôi. Nhưng chính một ngón tay này ẩn chứa lực lượng đủ chấn nhiếp lão quái man hồn, đủ hủy thiên diệt địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu sau, Tô Minh từ từ mở hai mắt. Giây phút mắt mở ra, trong mắt hắn sâu thẳm, khí chất cũng biến đổi như biển rộng, khiến người nhìn không thấu. Tế cốt cảnh. Tô Minh nói khẽ, hắn rõ ràng phát hiện mình khác biệt. Trong người của hắn, bốn khối man cốt trên lưng tỏa ra ánh sáng xanh, chất chứa lực lượng bạo tạc. Sức mạnh này chẳng những khiến Tô Minh cảm nhận được lực lượng tồn tại trong trời đất, càng khiến hắn mạnh hơn khai trần rất nhiều. Bây giờ vết nứt trên bốn man cốt đã khép lại hơn phần nửa, chỉ có ba khe hở còn đó, cần một ít thời gian mới hoàn toàn lành lặn. Rời khỏi chiến trường là ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn xuất hiện chưa chắc không phải là lần kỳ ngộ của ta. Tại chỗ này tăng cao tu vi của mình, sau đó tìm đến cô gái tóc dài trên chiến trường. Cô ta biết rất nhiều chuyện liên quan tới túc mệnh. Có lẽ từ người cô ấy, mình có thể tìm ra được đáp án. Mắt Tô Linh chợt lóe, tay phải ấn giữa trán. Giây phút ngón tay chạm vào, trong người hắn lập tức nổi gió. Gió như là một phần thân thể của hắn, quanh quẩn ở trong người. Thoạt trông không thành hình dạng, chỉ là tán loạn. Nhưng dù là vậy, cũng đủ khiến tốc độ của Tô Minh tăng cao hơn trước. Đáng tiếc, không biết Phong Chi Sơ làm sao khiến mình mạnh đây. Tô Minh trầm ngâm, từ trong túi chữ vật lấy ra một tinh thể cỡ nắm tay. Giây phút tinh thể bị hắn lấy ra, lập tức trong hang có ngọn gió quanh quẩn phát ra tiếng rít. Gió đến quá đột ngột khiến hỏa hầu nhìn chằm chằm, đợi lúc nó thấy đó là Tô Minh làm thì mới thả lỏng. Cầm chuyển thừa tinh, Tô Minh từ từ dán nó vào trán. Nhưng khi tinh thể đụng vào trán thì lập tức từ trong tinh thể chuyển ra bài xích mãnh liệt, mặc kệ làm sao thì nó vẫn không chịu dung hợp với Tô Minh. Một lúc sau, Tô Minh biểu tình âm trầm thả tay xuống, nhìn tinh thể ở trong tay hử lạnh. Hả, không ủng hộ ta sao? Tô Minh im lặng giây lát, bỏ nó vào túi chữ vật, mắt chậm rãi khép lại. Khi hắn nhắm mắt, thì trong đầu hiện ra từ chỗ thần tượng man hồn đạt được thuật ly phong trảm. Thuật này là thuật truyền thừa đơn độc của phong man chân thần, tách ra với truyền thừa tinh thì tất nhiên là không tầm thường. Thuật này Tô Minh có được rất hoàn chỉnh, chỉ 3 chiêu. Thức thứ nhất, khai dương. Thức thứ hai, táng âm. Thức thứ ba, ly phong. Tam thức này là thần thông liên quan tới gió. Trong cảm nhận của Tô Minh tràn ngập cảm giác mênh mông, nhưng lại trong trăng trong nước, chỉ cảm nhận chứ không thể nắm bắt. Truyền thừa tinh. Tô Minh mở mắt nhíu mày. Hắn đoán ra lý do mình không thể học được tam thức thần thông này, tất nhiên có liên quan rất lớn tới việc chưa dung hợp truyền thừa tinh. Nhưng nếu ly phong tam thức này đã bị tách ra truyền thừa, chắc không phải nhất định cần truyền thừa tinh mới lĩnh ngộ được. Tô Minh suy tư, trong đầu không ngừng hiện ra tam thức thần thông. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã là 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tô Minh không đi ra ngoài, ở trong hang động tạm thời, ngẫm nghĩ ly phong tam thức, nhưng vẫn không có chút tiến triển. Dường như truyền thừa tinh là cách duy nhất, trừ nó ra không còn đường nào khác. Nếu không thể dung hợp truyền thừa tinh, vậy chỉ có thể đối với ly phong tam thức, trong đầu tựa trăng, trong nước hoa trong kính, chỉ cảm nhận chứ không được cụ thể. Thậm chí là cảm nhận chỉ mơ hồ mà thôi, giống như ly phong tam thức bị phủ một tầng khăn khiến người không thể thấy rõ được. Mãi đến 3 ngày sau, vào buổi trưa, Tô Minh ngồi xếp bằng bỗng mở mắt, mắt chợt lóe đứng bật dậy. Hắn vung tay áo, hỏa hầu hóa thành luồng sáng đỏ bị Tô Minh tóm lấy. Hắn như cầu vồng lao nhanh ra, không trực tiếp bay ra khe hở lớn, mà xé gió lao tới nơi sâu hơn, từ một hướng khác mạnh vọt ra. Lúc lao ra, thì Tô Minh toàn thân màu đen, đầu đội cái mũ che khuôn mặt, khiến người ta nhìn từ bên ngoài, không thể thấy được là thuộc về man tộc hay là vu tộc. Chớp mắt, hắn đã vọt hướng bầu trời. Sau khi Tô Minh rời đi không lâu, bên ngoài khe rãnh hắn ở mấy ngày, hư không vặn vẹo đi ra một người. Người này biểu tình cực kỳ âm trầm, lộ ra sát khí, chính là ông lão đó. Lão đuổi theo Tu Vi vào đất vu tộc, giờ đã gần nửa tháng, đặc biệt vì giết một vu tộc mà chậm một chút. Thêm vào lúc trước, bị ly phong của Tô Minh chấn nhiếp, ngực đã bị kiếm đâm xuyên. Lão trị thương cần dùng một số thời gian. Nếu không phải có thủ đoạn đặc biệt, thì lão đã sớm tìm được Tô Minh. Nhưng cho là vậy, mỗi lần Tô Minh đều trước tiên phát hiện lão đến. Lần đầu tiên còn có thể miễn cưỡng giải thích. Nhưng khi lần thứ hai xuất hiện, thì sao ông lão không đoán được trên người Tô Minh có điều kỳ lạ. Không uổng là chân thần truyền thừa, bây giờ mới chỉ là trung kỳ tế cốt mà đã khiến lão phu đuổi theo nhiều ngày như vậy. Nếu cho người cơ hội trưởng thành, nói không chừng thật có khả năng trở thành man hồn. Người vốn có thể trốn đi xa, nhưng cứ khiêu khích không chịu trốn mà chờ lão phu đuổi theo, một đường muốn dẫn ta vào sâu trong vu tộc. Người cũng không phải là người vu tộc, cách nào không có lợi với người. Ông lão man tộc hử lạnh, nhắm mắt một lát, sau có thể thấy được phương hướng Tô Minh rời đi. Giây phút lão mở mắt đã hóa thành cầu vồng đuổi theo. Tô Minh bay nhanh ở trên trời, dưới cái nón biểu tình bình tĩnh, nhưng trong mắt có sát khí. Người đó tu vi thật tình là quá cao, Tô Minh không phải là đối thủ. Nếu dưới điều kiện không dùng lực lượng man thần mà muốn giết người này thì vô cùng khó khăn. Tô Minh chỉ nghĩ tới mượn tay vu tộc để giết chết người đó, cho nên hắn không ngừng bay sâu vào vu tộc. Hắn tin rằng lao nhanh thế này chắc chắn sẽ khiến vu nhân chú ý. Thậm chí khi vu tộc đến thì làm sao che giấu tung tích, điều này Tô Minh đã có chuẩn bị. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một buổi chiều chớp mắt qua đi khi chân trời tỏa ra ánh chiều tà. Khi hoàng hôn đến thì sau lưng Tô Minh cách 2 vạn mét, ông lão đã đuổi tới. Ông lão chạy nhanh nuốt không ít nước thuốc, may là lão đã chuẩn bị sung túc, nếu không thì rất khó giữ được tốc độ cao như vậy. Còn Tô Minh, bởi vì trong người có phong chi sơ, cho nên tốc độ không kém mà tiêu hao cũng không nhiều. Đây là lực lượng thuộc về phong man. Dù Tô Minh không nắm giữ nhiều, nhưng cũng tạm được. Dù là vậy, thì hắn vẫn phải nuốt vào không ít dược vật. Nhưng của Tô Minh cao cơ hơn của ông lão rất nhiều. Vậy nên giữa hai người, bù qua sớt lại. Ông lão mất một buổi chiều, thì chỉ có thể rút ngắn gần 2 vạn mét mà thôi. Nếu không, thì lấy chênh lệch tu vi to lớn của hai người, Tô Minh không thể tránh né được mấy ngày. Mắt thấy ông lão sau lưng đã đuổi theo gần 2 vạn mét. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thần thức quét qua sau lưng lại lần nữa tăng lên. lấy tốc độ chớp mắt lao lên 9 tầng trời, vị trí cực cao có vô tận cuồng phong. Giây phút Tô Minh vọt lên, thì sau lưng, ông lão vô tộc cách vạn mét muốn chửi tục. Lão biểu tình âm trầm, như băng vạn năm không hòa tan, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Mấy ngày nay, hễ lão tới gần, Tô Minh là đối phương sẽ lập tức bay lên 9 tầng mây. Có gió mạnh, tốc độ của đối phương chẳng bị ảnh hưởng chút nào, còn ông lão thì phải chậm lại. Đợi khoảng cách bị kéo rất xa, thì đối phương sẽ không ở trong trận gió mà rơi xuống, giảm thấp, rồi dấy lên thanh thế to lớn ầm ầm đi, như sợ người ta không trông thấy vậy. Chết tiệt! Trong mắt của ông lão bốc cháy lửa giận, lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Mấy ngày trước, có một lần lão đuổi theo Tô Minh, từng thi triển ra thuật pháp tiêu hao không ít tu vi, khiến chớp mắt có thể vọt hơn 8.000 mét xuất hiện trước mặt hắn. Vốn tưởng nắm chắc một chiêu lại bị đối phương chặn lại, dù trọng thương nhưng cũng khiến lão chật vật. Từ đó Tô Minh không cho lão có cơ hội gần 8.000 mét nữa, thường vào lúc 2.000 mét thì lập tức trốn vào tầng gió. Hơn nữa, ông lão cũng không dám lại sử dụng cách thuấn gì đó. Thuật pháp này tiêu hao quá nhiều tu vi của lão. Quan trọng hơn, lão rất kiêng dè Tô Minh. Đuổi hay không đuổi theo, lão rất dãy dụa. Anh bạn, lão phu không có ác ý. Lần trước ra tay chỉ là vì muốn giữ người lại. Trong tầng gió, lời ông lão như sợi chỉ chuyển tới trước. Dù sao, ngươi là đảo binh man tộc, rời khỏi chiến trường có thể nói là phản tộc. Ta ra tay cũng bởi vì điều đó. Ngươi là chân thần, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi theo ta về Thiên Lam Thành, lão phu đảm bảo ngươi sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mặc kệ ông lão nói ra sao, thì đằng trước Tô Minh cách mấy vạn mét không hề quay đầu lại, không phát ra tiếng, tốc độ ngày càng nhanh. Tuy ngươi có lực lượng man thần, nhưng chắc cũng không muốn uổng phí hai lần cơ hội. Hơn nữa bây giờ lão phu chỉ có một phân thân, dùng lực phân thân cảm nhận ngón tay man thần. Đây cũng là may mắn của lão phu. Ông lão vẻ mặt âm trầm không ngừng nói. Không bằng thế này đi. Lão phu lấy man tượng bản thân thề. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng ngươi không thể tiếp tục bỏ chạy. Ngươi ở lại bên ta một tháng. Để ta nghiên cứu lực lượng man thần đời thứ nhất một phen. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không khiến ngươi làm không công. Sẽ tặng báu vật. Ông lão làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Lão khao khát có được lực lượng man thần. Nhưng trải qua lần trước sống chết. Đã cực kỳ kiêng dè với Tô Minh. Nhưng khiến lão cực kỳ mâu thuẫn là vì lão kiêng dè lực lượng chỉ có hai lần của Tô Minh. Đối với bản thân hắn thì không thèm để ý. Chính vì loại mâu thuẫn này khiến lão dễ dụa lơ lửng giữa đuổi hay là không đuổi. Đuổi theo, một khi buộc đối phương quá chặt, khiến người này không tiếc hao phí một lần cơ hội. Vậy có thể tưởng tượng kết cuộc của lão. Nhưng không đuổi theo, đã bám sát xa như vậy, đã xâm nhập sâu vào trong vu tộc. Nếu cứ thế buông tay thì lão cũng không cam lòng. Nhưng cứ đuổi theo thì lão e ngại, cuối cùng khó mà đuổi kịp. Thời gian lâu, càng xâm nhập sâu vào vu tộc thì lão càng không có cảm giác an toàn. Loại cảm giác không trên không dưới đủ khiến lão phát cuồng, cũng làm cho lão hận Tô Minh thấu xương. Đằng lúc lão chần chờ, bản năng đuổi theo thì Tô Minh ở trên tầng gió đã kéo xa khoảng cách với ông lão hơn 50 vạn mét. Khoảng cách này hắn yên tâm hạ thấp người, ở giữa không trung phát ra tiếng vang lao nhanh tới trước. Tuần hoàn thế này kéo dài mãi tới hai ngày sau. Mảnh đất bên dưới không còn là xám cho, mà đã xuất hiện sắc xanh. Hiển nhiên họ đã đi ra khỏi nơi hoang vắng, dần tới gần nơi có bộ lạc vu tộc. Ông lão mãi tới giờ phút này, rốt cuộc đã có quyết đoán. Cắn răng thân thể chật khựng lại, nhìn Tô Minh cách mấy vạn mét. Mắt lão lóe tia ác độc xoay người, dường như từ bỏ, không đuổi theo, mà lao nhanh hướng đường cũ. Cuối cùng, lão vẫn lựa chọn từ bỏ. Dù sao đuổi theo thế này cũng không có kết quả. Tình hình tiến lui khó khăn. Trừ khi tu vi đạt tới trung kỳ man hồn, có thần thông càng mạnh. Vậy có lẽ còn có chút cơ hội trước Tô Minh phát động lực lượng man thần thì giết hắn. Nhưng hôm nay lão không làm được. Nếu cứ tiếp tục đuổi theo thì chẳng bằng dứt khoát từ bỏ. Nhưng ngay lúc ông lão lựa chọn từ bỏ, dọc theo đường cũ không lâu thì lão buồn bực phát hiện Tô Minh đó không rời đi nữa mà đuổi theo phía sau. Lão hắn ngược lại truy giết lão. Nếu chỉ vậy thì đã đành. Lão không cần để ý, mặc kệ Tô Minh theo đuôi. Lão kết luận là đối phương không dám quay trở về Thiên Lam Thành. Vậy thì cứ đi theo. Không bao lâu sau hắn sẽ tự động rời đi. Mà nếu theo thời gian lâu, có lẽ lão còn có cơ hội có được lực lượng man thần. Điều này đối với ông lão xem như là chuyện tốt. Nếu không tính đến tiếng nổ sau lưng, dù cách thật xa đều nghe được. Tô Minh đi theo cố ý phát ra tiếng ầm ầm, thanh âm nổ vang đó, đôi khi nắm đấm thành hư không, thanh âm không ngừng vang vọng trên trời. Nơi này là đất của Vu tộc, cách Thiên Lam Thành còn có một khoảng. Nếu ông lão man tộc cẩn thận một chút, thì không phải không thể bình yên trở về. Nhưng sau lưng lão, cứ có tiếng nổ thế này, thì lão rất khó có thể trở về an toàn. Đáng chết! Đáng chết! Ông lão man tộc có cảm giác phát điên. Lão rõ ràng đã từ bỏ truy giết Tô Minh, vậy mà đối phương lại không biết điều, bám dính vào, khiến trên đường lão quay về tim đập chân run. Tiếng nổ ngày càng vang, nếu không ngăn cản thì hậu quả ra sao, ông lão không muốn biết. Đặc biệt là trước đó vài ngày, khu vực này bởi vì lão truy giết Tô Minh đã có tiếng nổ như vậy, sợ là khiến vô nhân chú ý rồi. Bây giờ quay về lại như vậy, nếu nói không có vô nhân đến xem xét thì chính lão cũng không tin. Ông lão chẳng những phát điên mà còn rất đau đầu. Lão khựng người đổi hướng, tiếp tục đuổi theo Tô Minh. Nhưng khi lão đổi hướng thì Tô Minh phía xa cũng như vậy. Giữa hai người lại đổi thành truy đuổi. Không thay đổi là tiếng nổ vẫn tồn tại không tan biến. Tiếng nổ như có âm luật khiến ông lão nghe rất táo bạo, cộng thêm kinh sợ. Dù là truy đuổi cũng vẫn rất cảnh giác, quan sát bốn phía, sợ dẫn tới vô nhân. Loại tâm tình của lão tựa như trong đêm khuya yên lặng đi đường không muốn bị người phát hiện, nhưng bên cạnh cứ có tiếng vang. Ông lão mắt đỏ lên, lần đầu tiên lão có cảm giác kinh hãi, một người tế cốt cảnh. Loại cảm giác này lại không phải vì lực lượng man thần mà là hành động của đối phương. Loại hành động này khiến lão hận không thể giật tóc xuống, đuổi theo nửa ngày. Lão buồn bực muốn giống lên rồi lại cố kiểm nén, ngoái mạnh đầu, lại lần nữa từ bỏ truy đuổi. Lão dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng Thiên Lam Thành. Tô Minh ở sau lưng lão không nhanh không chậm, đổi hướng đi theo sau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lão nhanh, Tô Minh nhanh, lão chậm, Tô Minh chậm. Nếu lão tạm dừng, thì tất nhiên Tô Minh cũng dừng. Khoảng cách giữa hai người vĩnh viễn là mấy vạn mét. Ta không tin dẫn đến Vu tộc, thì ngươi làm sao giải quyết? Một tế cốt không quan trọng như ngươi, còn không sợ thì lão phu sợ cái gì đây? Ông lão mắt đỏ lên, lão thật tình bị Tô Minh khiến cho bó tay. Giờ thì mặc kệ tất cả, gục đầu lao tới trước, đem buồn bực và nổi điên khủng trong tốc độ. Hai người một trước một sau, dù nhìn thế nào thì giống như Tô Minh đang đuổi theo ông lão. Nhưng hai người tu vi chênh lệch to lớn, khiến hành vi này trông rất quái lạ. Trung kỳ tế cốt lại truy sát sơ kỳ man hồn. Loại truy sát này kéo dài 3 ngày. Trên mảnh đất Vu tộc, bởi vì Tô Minh không ngừng phát ra tiếng vang, rốt cuộc đã khiến Vu nhân chú ý. Kỳ thực, Vu tộc trên vùng đất này đa số đã đi vào chiến trường, cho nên trong khoảng thời gian này, Tô Minh và ông lão mới không bị ngăn cản. Nhưng bây giờ trên chiến trường, đám Vu nhân chưa quay về, bị Tô Minh và ông lão gây chú ý. Là một đám chiến sĩ Vu tộc mới đi hướng chiến trường Thiên Lam Thành. Nói chính xác hơn là một bộ lạc di độc. Chiến sĩ trong bộ lạc hợp thành đội ngũ, bảo vệ bộ lạc tiến lên. Khi bộ lạc tới một chỗ sắp xếp trước, thì chia ra một phần đi hướng ngoài Thiên Lam Thành, nơi Vu tộc tập kết. Hiện giờ toàn bộ Vu tộc di động, như vậy có rất nhiều. Tô Minh và ông lão man tộc gặp phải chính là một trong số đó. Đó là bóng đen, như được che cả bầu trời rậm rạp mấy ngàn. Mỗi một bóng đen đều là thu ngư thu nhỏ rất nhiều. Thu ngư bơi trong biển mây, trên lưng chúng đứng ở một chiến sĩ Vu tộc. Trên mặt đất rung động, có mấy ngàn Vu nhân tiến lên, bảo vệ sau lưng chúng chín mãnh thú cỡ lớn vài ngàn mét. Bộ dạng như rùa trong xác rùa, hình vuông vức bốn góc. Trên lưng chín con rùa lạ, đứng rất nhiều Vu nhân, còn có một số kiến trúc như bị bứng cả gốc rễ. Mặt sau nữa bụi đất tung bay, tồn tại hàng dài nhìn không thấy được tận cùng. Hiển nhiên, đây không phải là một bộ lạc nhỏ di động, mà là một đại bộ lạc Vu tộc quy mô khá lớn. Bộ lạc như vậy, tất nhiên tồn tại cường giả hậu vô. Giây phút Tô Minh và ông lão man tộc, một trước một sau truy sát, khi hai người phát hiện phía xa đông nghìn nghịt Vu nhân, thì bên Vu tộc cũng lập tức trông thấy, phía chân trời, Tô Minh và ông lão man tộc. Kỳ thực, Tô Minh và ông lão man tộc là đám Vu tộc này trước kia đã nghe thấy tiếng nổ rồi, mới chính mắt nhìn thấy. Đa số người đầu tiên mắt thấy là ông lão man tộc, bởi vì tu vi cao cường, không che đậy diện mạo, cho nên lão ở trong mắt của Vu nhân chính là một man tộc. Càng là bởi vì lão đang chạy trốn, tại đất Vu tộc, chạy tới trước là việc rất hợp lẽ thường, Cũng hợp lẽ thường, là người đuổi theo lão, chắc chắn là phe đối địch. Ở đất vô tộc, đối địch với lão đều là vô tộc. Cộng thêm Tô Minh lúc này đội mũ, cộng thêm bây giờ Tô Minh ngay khi thần thức trước tiên phát hiện đám vô tộc thì lấy ra một viên đoạt linh dược, không phải để nó vào ngoài người mà nắm trong lòng bàn tay. Dù vậy, ánh sáng âm u và sức hút đặc biệt của đoạt linh dược vẫn tỏa ra, hiến hư không quanh người Tô Minh vặn vẹo, thoạt trông thì hơi giống nhấp hồn đồng tử lúc trước Tô Minh gặp gỡ. Cộng thêm giọng Tô Minh hơi khàn khàn, ẩn chứa âm u. Mặt sau là tộc hữu bộ lạc nào? Ta là nhấp hồn ương vu Mặc Tô của Tích Vu bộ lạc. Xin quý bộ lạc giúp ta giết người này. Người này là cường giả sơ kỳ man hồn man tộc. Ông lão man tộc ở phía trước chạy nhanh. Khi nghe thấy câu nói này thì suýt hộc máu. Lao nhanh khó mà có thể mở miệng. Lão ở trong bụng chửi thầm. Người cho rằng đám vu nhân là người mù chắc. Lại còn nhấp hồn ương vu. Lão lẩm bẩm chợt ngừng ngang. Tô Minh nói xong. Trong tay trái xuất hiện một viên vu tinh. Dùng sức bóp mạnh, thoáng chốc vô tinh tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng chợt lóe trên đỉnh đầu Tô Minh, hóa thành một con thằn lằn to lớn. Bộ dạng của thằn lằn chính là thánh thú của bộ lạc Tích Vu. Vô tinh có rất nhiều tác dụng, Tô Minh từ chỗ của Oda biết được, một trong các tác dụng là giữa vu tộc gặp nhau ở nơi xa lạ thì tỏ ra lễ nghi thánh thú của bộ lạc mình. Quen biết Oda, Tô Minh cuối cùng lựa chọn không truy tra ngọn nguồn lai lịch của gã. Nhưng hắn hỏi được không ít phong tục và đặc điểm liên quan vô tộc. Đối với việc này, Oda đều nói cho hắn biết. Gã mờ mờ đã đoán được suy nghĩ của Tô Minh, nhưng cũng không chọc thùng, bởi người cùng chí hướng khác tộc quần. Giữa họ có lẽ không có tình cảm quá sâu, nhưng mấy lần cùng nhau chiến đấu, từ từ có ăn ý đặc biệt. Ăn ý này thành lập tình cảm quần tộc khác nhau, có lẽ rất yếu ớt hoặc có lẽ không. Ít nhất thì giờ phút này, Tô Minh đang dùng cách Oda nói cho hắn, kích phát ra lực lượng trong vô tinh, dựa theo bộ dáng thánh thú lúc trước, trông thấy huyễn hóa ra. Lập tức đằng sau trong bộ lạc vô tộc, dấy lên bụi mù, cũng có một mãnh thú to lớn do kích phát lực lượng vô tinh huyễn hóa ra xuất hiện trên bầu trời. Đó là một con thu ngư khổng lồ vô cùng mà Tô Minh rất quen thuộc. Ảo ảnh thu ngư xuất hiện trên bầu trời, so với nó thì Tích Long thật là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng bộ lạc này lộ ra ảo ảnh thánh thú của chúng, đại biểu đã công nhận lời Tô Minh, công nhận lễ nghi thuộc về vu tộc của hắn, cho nên mới đáp lễ. Tình cảnh đột ngột khiến ông lão man tộc phía trước chạy chố chết, trợn to mắt lộ ra khó tin. Loại lễ nghi vu tộc này lão không biết. Kỳ thực tại đất man tộc, người biết loại lễ nghi này cũng không nhiều, bởi vì rất nhỏ bé không đáng kể. Coi như là có thể huyễn hóa thành thánh thú, nhưng không phải vu nhân, thì chỉ liếc mắt liền thấy là được. Rõ ràng nhất là cường đại về mặt tinh thần. Tô Minh bây giờ, thần thức của hắn tỏa ra phủ lên toàn thân, phối hợp với đoạt linh dược trong lòng bàn tay, có sự kỳ lạ người ngoài không nhìn thấy, khiến người khác xem ra, dù hắn đội mũ, nhưng vẫn có cảm giác nhiếp hồn. Ông lão man tộc bỏ chạy, dù không biết lễ nghi này, nhưng lão biết Tô Minh tuyệt đối không phải là vu tộc. Bây giờ khi đằng sau lưng xuất hiện đám vô nhân, da đầu của lão tê dần, ác độc thốt ra lời trong lúc lao nhanh. Thú vị, chân thần phong man của man tộc ta, người thừa kế man thần, khi nào thì ngươi trở thành vu tộc, sao lão phu lại không biết? Giây phút ông lão thốt ra lời, thì Tô Minh hừ lạnh một tiếng, không giải thích cái gì mà thả lỏng tay phải, khiến đoạt linh dược từ lòng bàn tay bay tới trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng âm u mãnh liệt như có thể hút tất cả vật chất. Tô Minh nhớ rõ, tại đất man tộc, giết nhấp hồn đồng tử. Khi nó nhìn thấy hạt châu này, con nói đó là nhấp hồn châu, chỉ có tuyệt vu mới có thể luyện hóa ra được. Hạt châu này dường như ở trong vu tộc rất có danh tiếng. Hơn nữa Tô Minh còn nhớ, tại bộ lạc Tích Vu, khi hắn lấy ra đoạt linh dược, thì bộ lạc Tích Vu cũng cho rằng đó là thuộc về vu tộc. Ngạc nhiên không biết tại sao Tô Minh lại có thể thi triển được. Nhấp hồn châu! Đúng như Tô Minh đoán, giây phút hạt châu xuất hiện, đằng sau bộ lạc vu tộc lập tức có người phát ra thanh âm sửng sốt. Ông lão man tộc ngẩn ra, giờ phút này trên bầu trời, đằng sau lưng của Tô Minh, trong mấy ngàn thu ngư, bỗng nhiên đi ra một bà lão. Bà lão tóc hoa râm, da đầy nếp nhăn, mặt đâm đổ đằng thu ngư. Trong tay bà cầm một cây gậy làm từ xương cá, sải một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Tô Minh, cách lưng ông lão man tộc mấy ngàn mét. Đó là một hậu vu. Còn người Tô Minh co rụt lại. Hắn đội mũ, khi bà lão lướt qua người, thì cảm giác đó có lực lượng giống như thần thức tỏa ra từ người bà quét vào người hắn. Khi bà lão xuất hiện, thì dưới mặt đất trông chín con rùa lạ. Đỉnh đầu một con rùa chính giữa ngồi xếp bằng, một người đàn ông tóc dài hơn 1 mét. Người đàn ông thoạt trông khoảng 40 tuổi, nhưng làn da đồi mồi giống như ông già. Y vốn khép mắt, bây giờ lại chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia sáng kinh tâm động phách. Chỉ là ánh mắt mà đã khiến người Tô Minh run lên, khiến ông lão man tộc đằng trước lao nhanh như mất hồn mất vía, bỗng tạm dừng, giống như bị đóng đinh không cách nào tiến tới. Nhiếp hồn, tuyệt vu! Ông lão man tộc sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể không cách nào di động, có cảm giác linh hồn bị hút đi. Chẳng những vậy, thân thể lão không cách nào khống chế, chậm rãi xoay người, tựa rối gỗ đi về hướng bà lão tiến đến. Trong đôi mắt của ông lão man tộc lộ ra kinh khủng và hoảng sợ. Tháo mũ của ngươi ra! Khi ông lão man tộc chẳng có chút sức lực phản kháng. Thân thể bị khống chế như con rối, thì ở dưới đất, người đàn ông ngồi xếp bằng trên con rùa, đưa tầm mắt rơi vào người Tô Minh. Đôi mắt sâu thẳm, thanh âm có tiết tấu kỳ lạ. Tô Minh lập tức cảm nhận có ý chí mạnh mẽ từ mắt người đàn ông đánh tới. Chớp mắt, đánh vào thần thức của mình tỏa ra, hình thành chủng kích, khiến Tô Minh lảo đảo. Nhưng ý chí từ người đàn ông lập tức thu lại, không tổn thương Tô Minh. Tô Minh trong lòng máy động, chậm rãi lấy mũ xuống, lộ ra dưới mũ là mặt nạ màu đen. Mặt nạ thuộc về tổ tiên Hàm Sơn. Dù đội mặt nạ, nhưng đôi mắt Tô Minh toát ra cũng sâu thẳm, thêm vào khí chất đặc biệt sau khi hắn tế cốt, dù không lộ ra mặt thật cũng tồn tại ở trên người của hắn. Ánh mắt sâu thẳm, đoạt linh dược bềnh bồng, thần thức quấn quanh ngoài người, khiến Tô Minh hiện giờ thoạt trông đúng là nhiếp hồn ương vu. Hắn và người đàn ông trên lưng rùa nhìn lẫn nhau, khí chất có chút giống. Đây là cùng loại nhiếp hồn. Dù là ông lão man tộc thân thể bị khống chế, trông thấy bộ dạng hiện giờ của Tô Minh, thì tuy trong lòng tràn ngập sợ hãi, vẫn kiềm không được có ảo giác. Không lẽ hắn thực sự là nhiếp hồn sao? Thú vị, tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được man, vu, tiên. Người đàn ông có mái tóc dài hơn 1 mét, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Dù làn da đồi mồi, chẳng những không phá hỏng cái đẹp đó, mà còn tăng thêm sức hấp dẫn tang thương. Ngươi là người đầu tiên khiến ta phải liếc mắt, không lập tức nhìn ra được tộc quần huyết mạch, rất giống nhiếp hồn. Nếu đổi lại là vu khác, đều sẽ cho rằng ngươi là nhiếp hồn. Nhưng ngươi không phải nhiếp hồn. Bỏ mặt nạ của ngươi xuống. Người đàn ông lắc nhẹ đầu từ từ nói. Tim Tô Minh đập nhanh, bên tai vang vọng lời nói của đối phương. Mắt hắn trợt lóe, làm ra động tác to gan. Từ trong người của hắn có chuông Hàm Sơn. Chuông Hàm Sơn có một gậy rắn kỳ lạ. Gậy rắn này lúc ở trên chiến trường đã từng bị Tô Minh thả ra, còn xuyên thủng bàn tay của ông lão man tộc. Còn rắn này Tô Minh còn nhớ, khi nó nuốt nhiếp hồn đồng tử mở đôi mắt ra, hóa thành một chút cửu âm. Giây phút cắn nuốt, khi đó Tô Minh cảm giác rõ ràng sự kích động và khát vọng từ gậy rắn. Tô Minh không tháo mặt nạ xuống, mà tập trung tinh thần vào mảnh đá đen trên cổ. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, tiến vào không gian kỳ lạ, tránh né tất cả nguy hiểm. Nhưng cái này cũng có tệ đoan. Bí mật lớn nhất của Tô Minh không tới lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn dùng. Cùng lúc chuẩn bị sẵn sàng mở ra mảnh đá, Tô Minh mở ra một lỗ hổng trong chuông Hàm Sơn, từ bên trong thả ra hơi thở gậy rắn kỳ lạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và yêu quý của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.